Đỉnh phong thiên hạ, chương 151, Mỹ nữ ra khỏi nước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này năng lượng chân khí rót vào Chu Tước Quyết khiến ánh sáng đang dung hợp chớp mắt tán loạn. Các năng lượng chân khí không xem như thuộc về Lục Lâm Thiên. Muốn dung hợp cùng Chu Tước Quyết là điều không thể. Lục Lâm Thiên không biết điều này. Kẻ thù lớn ngay trước mắt. Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lục Lâm Thiên chỉ hy vọng dốc sức tăng uy lực cho Chu Tước Quyết. Những năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc khuếch tán. Cơ thể, đầu óc Lục Lâm Thiên đau như bị búa gõ. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng phát hiện vấn đề, chết tiệt. Không thể dung hợp, chân khí này không thể dung hợp với Chu Tước Quyết. Lục Lâm Thiên nghiến răng, mặc kệ nó. Phải dung hợp bằng được. Hiện giờ Lục Lâm Thiên không còn đường lui. Linh lực lại rót vào trong đầu. Linh hồn lực khống chế năng lượng khuếch tán lần nữa dung hợp. Chân khí hỗn độn trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Đau nhức vượt sức chịu đựng. Khóe môi hắn chảy máu. Dù vậy Lục Lâm Thiên vẫn gượng ép chống cự. Phương xa, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Thầm giật mình, quên xuống tay đánh hắn. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn ánh sáng bảy sắc quanh thân Lục Lâm Thiên và lực lượng kỳ dị khác. Nàng đã hiểu hắn định làm gì. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, tiểu tử này định làm gì? Muốn tự sát sao? Rõ ràng đối phương đang dung hợp hai loại lực lượng khác nhau. Trong lực lượng đó có linh lực tràn ngập. Thiếu nữ tuyệt sắc càng nhìn càng ngạc nhiên. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận vô số nguy hiểm từ người Lục Lâm Thiên. Nếu để hắn dung hợp thành công thì uy lực sẽ rất kinh khủng. Lục Lâm Thiên cắn răng chịu đựng thân thể đau nhức điều khiển ba loại lực lượng không ngừng dung hợp. Ánh sáng bảy sắc lại ngưng tụ. Mặt hắn càng lúc càng trắng. Máu chảy từ khóe miệng nhỏ giọt xuống đất. Lỗ chân lông Lục Lâm Thiên tràn máu. Người hắn đẫm máu. Cơ thể đau nhức. Kinh mạch phình ra. Lục Lâm Thiên đã đến cực hạn. Kinh mạch còn trướng nữa sẽ nổ tung. Cơ mặt Lục Lâm Thiên run run lộ nụ cười thảm. Phải dung hợp, nếu không sẽ chết, nếu chết cũng nên chết kiểu oai một chút. Nếu dung hợp thành công Lục Lâm Thiên vẫn còn cơ hội sống. Thiếu nữ tuyệt sắc nét mặt xa sầm nói, nguy rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người Lục Lâm Thiên càng lúc càng đậm đặc. Nàng cũng căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, vũ kỹ thật kỳ dị. Thiếu nữ tuyệt sắc vươn tay ra, bàn tay kết mấy thủ ấn. Năng lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh thân nàng. Nét mặt thiếu nữ tuyệt sắc trầm trọng chưa từng có. Mặt thiếu nữ tuyệt sắc tái nhợt. Chân khí trong người bị năng lượng khủng bố xung quanh hút ra. Lục Lâm Thiên cố nén đau nhức. Hắn điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp lại. Bảy sắc màu chói lọi hơn vừa rồi nhiều. Ánh sáng bảy sắc luân phiên khá là thần dị. Trên cao phát ra năng lượng kinh khủng vặn vẹo dòng không khí. Trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên đánh ra một thủ ấn. Năng lượng cuồng bạo bỗng chốc yên lặng ngưng tụ thành con phượng hoàng đỏ rực cỡ bốn thước. So với lúc Lục Lâm Thiên ngưng tụ Chu Tước Quyết tại Trấn Thanh Vân thì lần này năng lượng phượng hoàng lớn hơn một thước. Phượng hoàng màu đỏ rực như lửa. Trên đầu có phượng quan bằng lông chim bảy sắc. Cái đuôi kéo dày lông chim bảy sắc. Đôi cánh dang rộng kéo theo lửa. Không gian dao động theo nó. Cảm giác hơi thở xung quanh. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Lần này vận dụng Chu Tước Quyết mạnh hơn mới rồi ngưng tụ gấp mấy lần. Có chân khí của vũ sĩ ngũ trọng. Nam nhân cao to trợ giúp. Uy lực Chu Tước Quyết tăng nhiều. Tiếc rằng đây không phải chân khí của hắn. Nếu không uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Mặc kệ thế nào. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên thành công ngưng tụ dung hợp nó. Đây là Chu Tước Quyết mới. Uy lực tăng nhiều. Lực lượng cuồng bạo này nếu gặp lại nam nhân cao to thủ lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn Lục Lâm Thiên tin tưởng sẽ đập nát đối thủ ra bã. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng, Chu Tước Quyết. Đi, Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn cuối cùng. Lại hộc máu. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên tiêu hao hết sạch chân khí. Thể năng lượng phượng hoàng khủng bố biến to 7-8 thước, lửa bao bọc quanh thân bay vọt ra, khí thế cuồng bạo phóng lên cao.